Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 563 không thể. Chương 563 không thể. Triệu Hàm Chương ở chính phòng trước cửa cùng Tuân Tu Oan ra ngõ hẹp. Lúc này, Tuân Tu đang bị hai cái binh lính giá cánh tay ra bên ngoài nâng. Chân hơi hơi treo không? Hai Tương Ngộ thấy, hai cái binh lính cùng bị nâng, Tuân Tu vẻ mặt cứng đờ nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương tấm tắc hai tiếng, trên dưới đánh giá một lát sau ánh mắt dừng ở trên người hắn nơi nào đó. Tuân tướng quân lợi hại, bị 30 quân trưởng, đảo so chỉ chịu 20 quân trưởng. Mễ tướng quân nhẹ nhàng, này liền có thể xuống đất. Tuân Tu vội làm binh lính đem hắn phóng tới trên mặt đất. Hắn che lại sau eo miễn cưỡng đứng lại. Sứ quân, ta chính là ở nhà nhàn đến nhàm chán, cho nên làm người đem ta nâng lại đây. Ta kỳ thật cũng không quá có thể xuống đất. Triệu Hàm Chương hướng hắn hai cái binh lính nói. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đem các ngươi tướng quân nâng trở về. Hai cái binh lính lập tức nâng lên Tuân Tu muốn đi. Triệu Hàm Chương đôi mắt trừng. Hướng chỗ nào nâng? Triệu Hàm Chương cầm vừa nhấc, ý bảo bọn họ hướng trong phòng nâng. Hai cái binh lính nhìn về phía Tuân Tu. Tuân Tu, xem ta làm chi? Còn không mau vâng theo sứ quân mệnh lệnh. Hắn hai điều cánh tay bị như vậy nâng, rất mệt được không? Hai cái binh lính vội vàng đem hắn nâng vào nhà. Triệu Hàm Chương theo ở phía sau đi vào, ghé vào trên chiếu mễ sách, thấy đi mà quay lại Tuân Tu, liền cùng cái gì cũng không biết giống nhau, vẻ mặt kinh ngạc nói: Tuân tướng quân như thế nào lại về rồi? Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua hắn cùng môn khoảng cách. Bọn họ ở cửa nói chuyện lại không hạ giọng, không tin hắn nghe không được. Mễ sách tựa hồ mới nhìn đến Triệu Hàm Chương giống nhau kinh hãi, sứ quân như thế nào tới, cánh tay dùng một chút lực liền phải bò dậy hành lễ. Triệu Hàm Chương nâng nâng tay nói: Được rồi, không cần đa lễ, ngươi trước nằm, nằm bò đi. Mễ sách tiểu tâm nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương sắc mặt, phát hiện con hành không giống tức giận bộ dáng, liền toàn giải thích nói: Tuân tướng quân bệnh chung nhàm chán, cho nên lại đây tìm ta trò chuyện. Nói chuyện công phu, hắn bò trở về, có thể là bởi vì động tác quá lớn, nhấc lên một trận gió, đè ở dưới thân giấy liền oạch một tiếng bay ra tới, cuốn cuốn sau dừng ở Triệu Hàm Chương chân trước. Tuân Tu trừng lớn đôi mắt, duỗi tay muốn bắt, nhưng hắn một là cách khá xa, nhị là còn bị người giá, cho nên không với tới không nói, còn tác động trên mông miệng vết thương. Triệu Hàm Chương cúi người nhặt lên tới, phát hiện là Lạc Dương thành giản dị bản đồ, mặt trên vẽ các con phố, vòng ra các phường thị, tại đây bản đồ phía trên dùng bút son vòng mười mấy quyển quyển. Triệu Hàm Chương nghiêm túc nhìn nhìn, phát hiện bị vòng lên có nơi ở, cũng có cửa hàng, thực phân tán, vị trí có tốt có xấu. Tuân Tu cùng Mễ Sách vẻ mặt ngốc nhìn về phía lẫn nhau, sau đó thành thật nằm bò bất động. Tuân Tu cũng nằm bò, hắn ngực đang ở lấy máu. Triệu Hàm Chương cùng Mễ gia binh lính vẫy vẫy tay, binh lính đặc biệt sẽ xem ánh mắt ôm một chương chiếu lại đây. Phô ở Mễ Sách cùng Tuân Tu chính đối diện, còn chi kỷ lấy tới một cái đệm hương bồ. Triệu Hàm Chương liền ngồi quỳ ở bọn họ đối diện, hướng Mễ Sách liền duỗi tay: Còn có sao? Mễ Sách không khỏi nhìn về phía Tuân Tu. Tuân Tu cúi đầu, cằm đặt ở mu bàn tay thượng, vừa không ngôn ngữ cũng không xem Mễ Sách. Triệu Hàm Chương kiên trì nhìn Mễ Sách, Mễ Sách liền chậm gì gì nâng lên nửa người trên, từ dưới thân lại rút ra hai tờ giấy đưa cho Triệu Hàm Chương, trên giấy vẫn là Lạc Dương, bất quá là mặt khác hai bên, trừ bỏ bị thiêu đến không sai biệt lắm thành Bắc ngoài, đây là thành Nam, thành Tây cùng thành Đông đô bao quát nha. Triệu Hàm Chương đếm đếm mặt trên bị vòng lên số lượng, hỏi: Này đó cửa hàng cùng nhà cửa quy luật là cái gì? Phụ cận ở người, thấy Tuân Tu cùng Mễ Sách ngây người, nàng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nàng cười một chút, gật đầu nói, cái này biện pháp là không tồi. Hiện tại mọi người đều vội, đặc biệt là Triệu Khoan. Lạc Dương trong thành trống không nhà cửa cùng cửa hàng còn chưa tới kịp thu hồi tạo sách. Ở đã trụ người phụ cận tuyển cái không nhà cửa, hướng trong phòng cá nhân liền có thể chiếm trụ một cái căn phòng lớn. Lạc Dương đúng là trăm phế đãi hưng thời điểm, nhà môn người sẽ không khám nghiệm thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Chính là cẩn thận cũng không sợ, tốn chút tiền là được, Tuân Tu cùng Mễ Sách. Bọn họ chủ công vì sao không giống cái thế gia tiểu thư, mà là giống cái kinh thế lão lại. Triệu Hàm Trương cười đem giấy đưa cho Tuân Tu nào dám lại tiếp. Vội vàng nói, không dám, này đó vốn dĩ chính là muốn giao cho chủ công. Triệu Hàm Trương nhấc lên mí mắt nhìn hắn trong chốc. Lát, thấy hắn cái trán hơi hãn, liền cười nói, ta sẽ chuyển giao cấp Triệu Khoan. Hắn là Lạc Dương huyện lệnh. Những việc này đều về hắn quản. Triệu Hàm Trương đem này tam tờ giấy tùy tay giao cho thân vệ. Bắt đầu đánh giá ghé vào tịch thượng hai người. Tuân Tu cùng Mễ Sách bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên, không khỏi xê dịch thân mình. Triệu Hàm Trương ánh mắt ôn nhu hỏi, thương hảo chút sao? Hai người cùng nhau gật đầu, khá hơn nhiều. Bằng không cũng không thể ghé vào cùng nhau tưởng lộng một bút tài sản, đây chính là Lạc Dương, tuy rằng hoàng đế rời đô, nhưng bọn họ đều cảm thấy chờ thiên hạ yên ổn. Hoàng đế khẳng định còn muốn lại rời trở về, đến lúc đó một chỗ nhà cửa nhưng giá trị không ít tiền, hảo liền hảo, Triệu Hàm Trương nói. Vậy các người nghỉ ngơi hai ngày liền hồi Dự Châu đi, hai người cùng nhau trừng mắt. Hồi Dự Châu, đúng vậy, Triệu Hàm Trương nói, lúc trước ta vì các ngươi thỉnh công, bệ hạ đã đều duẫn, các ngươi hiện tại không chỉ có là tướng quân, vẫn là Dĩnh Xuyên quận cùng Giặc Dương quận thái thú, lưỡng địa đều không thể rời đi thái thú thời gian quá dài, Tuân Tu không khỏi cùng Mễ Sách liếc nhau, trước kia bọn họ tuy rằng có lãnh binh chi quyền, lại vô thống trị địa phương quyền lợi, Hà Thứ Sử cũng cố ý ước thúc bọn họ. Triệu Hàm Trương tiếp nhận Dự Châu sau tuy rằng thường xuyên cho bọn hắn sai khiến nhiệm vụ, lại cũng càng nể trọng bọn họ, lần này càng là vì bọn họ thỉnh phong thái thú chi trách. Có cái này quyền lợi, nuôi quân liền càng phương tiện, Triệu Hàm Trương thật là muốn cho bọn họ chính mình nuôi quân. Ít nhất trình độ nhất định thượng phóng khoáng quyền lợi. Vì thế ba người liền nói chuyện một chút đóng quân chính sách. Trước mắt đóng quân chính sách làm được tốt nhất là Nhữ Nam quận, Triệu Câu trong tay kia chi binh, phi thời gian chiến tranh, cơ bản có thể tự cấp tự túc. Hiện giờ bá tánh ly tán, đất hoang rất nhiều, các người đem các tướng sĩ mang về, vừa lúc có thể khai hoang đồn điền. Tuân Tu cùng Mễ Sách cũng đều nghe nói qua Triệu Hàm Trương ở Nhữ Nam quận đồn điền, an bài gần 10 vạn binh lính. Những người đó thời gian chiến tranh là binh, ngày thường là dân, nông nhàn khi thao luyện, kéo lên chiến trường, so hiện trưng binh muốn thiếu chết rất nhiều người, lại không hoang phế đồng ruộng. Tuân Tu cùng Mễ Sách đều gật đầu, Triệu Hàm Trương nói. Đối với đóng quân, ta chỉ hai điểm yêu cầu. Một, không được xâm chiếm bá tánh ruộng tốt. Nhị, không được bạc đãi đồn điền tướng sĩ. Nàng nói, hung nô dã tâm bừng bừng, chính là tiên bi cũng như hổ rình mồi, mà Lạc Dương cùng Dự Châu liền tre ở bọn họ nam hạ trên đường. Bởi vậy, mỗi khi hưng chiến, Dự Châu đều sẽ đứng mũi chịu sào, chỉ cần thượng chiến trường, chúng ta liền phải dựa binh lính, bằng không, nhậm là ta trở lại anh hùng, cũng chỉ có một người, cho nên không cần bạc đãi bọn họ, Triệu Hàm Trương nói. Ta muốn chính là một chi có thể giao phó phía sau lưng quân đội, Tuân Tu cùng Mễ Sách vẻ mặt chính xác, Nghiêm Nghị gật đầu, đúng vậy, Triệu Hàm Chương gật gật đầu, đứng dậy nói, hành, các ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm đi, ta xem 3 ngày sau chính là ngày hoàng đạo, các ngươi làm thuộc hạ người điểm binh, chuẩn bị khởi hành đi. Tuân Tu cùng Mễ Sách đồng thời mặt một khổ, cảm thấy mông từng đợt đau, vội vàng kêu lên, sứ quân, có thể hay không lại nhiều thư thả mấy ngày? Triệu Hàm Chương hướng bọn họ nhe răng cười, không thể, ở lâu 1 ngày, nàng phải nhiều ra 1 ngày lương thực, 2 chi quân đội 5 vạn nhiều người, 1 ngày đến ăn đi nhiều ít lương thực, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.